Xin kính chào quý vị, chào mừng quý vị đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập số 300 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Ok, bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay luôn nhé. Ý tứ Tam Bảng cũng rất rõ ràng, chính là vì số người luyện khí càng ngày càng nhiều, còn Diệp Mặc thì lại chỉ có một mình, cho nên phải ưu tiên những tu sĩ có hải đồ được luyện khí trước. Thứ hai, phải là tu sĩ biết được nơi nào từng xuất hiện linh thảo cao cấp. Ví dụ như sao quả, chân linh thảo, hoan hôn thảo, tiên khuyên hoa, vân vân. Đương nhiên, trọng yếu nhất thì Diệp Mặc vẫn muốn tìm tiên khuyên hoa, nhưng hắn cũng không thể tự mình đơn độc tìm kiếm tiên khuyên hoa khắp vô tâm hải được, cho nên chỉ có thể làm thế này mà thôi. Những tu sĩ muốn nhờ Diệp Mặc luyện khí nhìn thấy những tên loại linh thảo này thì đều cảm thấy da đầu trở nên tê dại. Phải biết ngoại trừ hoàn hồn quả ra, thì những loại linh thảo khác đều là linh thảo cấp 9 đấy. Linh thảo cấp 9 đó có thể dễ dàng thấy như vậy sao? Vậy mà đại sư luyện khí này muốn tìm hiểu những nơi mà loại linh quả trong truyền thuyết này từng tồn tại bằng cách thông qua các tu sĩ đến nhờ hắn luyện khí sao? Mấy ngày kế tiếp, Diệp Mặc lại thu thập được rất nhiều tài liệu, cũng thu thập được rất nhiều hải đồ. Diệp Mặc nhìn chút các tấm hải đồ này, thấy đều là đủ loại hải đồ linh tinh, lộn xộn. Cũng không hoàn toàn bộ là hải đồ của vô tâm hải. Về phần nơi xuất hiện các loại linh thảo thì một loại hắn cũng không thu thập được. 3 ngày trôi qua, Diệp Mặc luyện chế đinh khí cực phẩm cũng đã có xác suất thành công nhất định, nhưng vẫn không chút tin tức nào về nơi của tiên khuyên hoa. Lúc này, tài liệu của Diệp Mặc thu thập cũng đã rất nhiều. Hắn thở dài, suy nghĩ có lẽ nên rời khỏi lang đảo. Nếu cứ tiếp tục lãng phí thời gian ở chỗ này thì cũng không chút ý nghĩa gì. Thủ pháp tốt, thật có bản lĩnh. Một thanh âm sợ hãi than lên khiến mọi người lập tức rời sự chú ý từ Diệp Mặc chuyển sang hướng phát ra thanh âm. Mọi người phát hiện cách đó không xa có một tên tu sĩ trung niên. Tu vi đã là thừa đỉnh tầng 6. Vốn tưởng người này tìm Diệp Mặc để luyện chế linh khí, nhưng hình như không phải. Tu sĩ trung niên vừa thấy Diệp Mặc chú ý đến y, liền ôm quyền. Hân hạnh được gặp mặt, tôi là vương hóa năng quản sự của Chân Bảo Điên. Trên lăng đảo, Diệp Mặc vội vàng đứng lên ôm quyền đáp. Tán tu Diệp Mặc hân hạnh được gặp mặt. Diệp Mặc tuy rằng chưa nghe Chân Bảo Điên, nhưng hắn biết người này tuyệt đối là một thương gia ngành luyện khí. Bản thân mình ở đây luyện khí với thù lao thấp, khẳng định là đã động chạm đến lợi ích bọn họ. Cũng may số tài liệu mình thu được cũng khá đủ, cho nên cũng chuẩn bị rời khỏi lăng đảo. Vương Hóa Năng mỉm cười. Diệp đạo hữu, cậu ở chỗ này luyện khí đã được nửa tháng. Cậu có biết nếu cậu làm như vậy ở chỗ thông linh đảo hay thông hải đảo hoặc là thương hải tam đảo của thương hải điện thì sẽ có hậu quả như thế nào không? Diệp Mặc âm thầm kêu khổ, đúng là cường long bất áp địa đầu xa. Huống chi, với tu vi của hắn không tính là cái loại cường long gì, nhưng đắc tội với Chân Bảo Điên rồi. Nếu như không phải vì muốn rút kỳ bẩm tiền bối tìm tiên khiên hoa, thì nói không chừng Diệp Mặc đã sớm rời khỏi lăng đảo. Vương quản sự, Diệp mỗ mới tới nơi này, thực sự không rõ quy củ nơi đây. Mong vương quản sự niệm tình, Diệp mỗ xin lập tức rời khỏi lăng đảo. Diệp Mặc chỉ có thể khách khí ôm quyền giải thích một câu. Bất luận là đối phương có tin hay không, thì hắn cũng chỉ có thể nói như vậy mà thôi. Tu sĩ trung niên tên Vương Hóa Năng liền cười ha hả nói. Diệp đạo hữu không cần lo lắng, lăng đảo tôi khác với thông hải đảo và thương hải điện. Chúng tôi là liên minh hải tu. Diệp đạo hữu ở nơi này thể hiện bản lĩnh luyện khí, đó chính là dựa vào năng lực của cậu. Tôi tới đây không phải vì có ý muốn đuổi Diệp đạo hữu đi, mà muốn mời Diệp đạo hữu tới Chân Bảo Liên của tôi đàm luận vài chuyện. Tuy tu sĩ trung niên gọi Vương Hóa Năng này thoạt nhìn thì cũng không có ác ý, nhưng Diệp Mặc cũng không có dự định sẽ đi theo y. Trong lòng hắn nghĩ liệu có phải Chân Bảo Liên đang muốn lôi kéo hắn không, để mình vào Chân Bảo Liên luyện khí cho bọn họ. Nhưng hắn làm sao có thời gian mà giúp Chân Bảo Liên luyện khí chứ? Vì thế Diệp Mặc lập tức ôm quyền. Đa tạ ý tốt của Vương Quản sự, chỉ là Diệp mỗ còn có việc, không thể cùng với Vương Quản sự. Mong Vương Quản sự lượng thứ. Vương Hóa Năng dường như biết được suy nghĩ trong lòng Diệp Mặc, liền mỉm cười. Diệp đạo hữu không cần phải lo lắng. Tôi không phải muốn mời Diệp đạo hữu trở thành luyện khí sư cho Chân Bảo Điện của chúng tôi, mà muốn đàm luận một chút với Diệp đạo hữu về mấy loại linh thảo mà đạo hữu đã viết tên. Nếu như Diệp đạo hữu có hứng thú, vậy không ngại cùng chúng tôi tìm một nơi ngồi xuống nói chuyện chứ? Nếu như là việc khác, khẳng định Diệp Mặc sẽ cự tuyệt. Nhưng nếu là chuyện tình về mấy loại linh thảo, thì hắn căn bản không có biện pháp gì để cự tuyệt. Hắn vốn muốn đến Lăng Đào hỏi thăm về nơi của Tiên Khuyên Hoa. Cho nên hiện giờ cho dù Vương Hóa Năng có biết tin chính xác về Tiên Khuyên Hoa hay không, thì hắn cũng muốn đến để thử thời vận. Nghe xong lời nói của Vương Hóa Năng, Diệp Mặc lập tức đáp lại. Được, mời Vương quản sự, đợi lát. Diệp Mặc nói xong, liền hoàn thành kiện linh khí thượng phẩm cuối cùng, sau đó thu hồi tấm bảng, ôm quyền nói với các tu sĩ còn đang xếp hàng phía dưới. Đã tạ các vị bằng hữu đã ủng hộ, lần luyện khí này xin phép được dừng tại đây. Ngay Diệp Mặc nói dừng việc luyện khí lại, rất nhiều tu sĩ đã xếp hàng, nhất thời ồn ào hẳn lên. Có người thậm chí đã xếp hàng mấy ngày rồi. Nhưng cho dù bọn họ có muốn làm nháo lên, cũng không dám gây sự với Diệp Mặc. Chưa nói đến việc bọn họ không thấy rõ tu vi Diệp Mặc, mà cái người gọi Vương quản sự kia thì hầu hết mọi người đều nhận ra thân phận của y. Quản sự Trân Bảo Liên là tu sĩ tu vi thừa đỉnh trung kỳ. Làm sao mấy tu sĩ cấp thấp này dám đi lên tiền phẩm toái chứ? Những tu sĩ ở đây nhờ Diệp Mặc luyện khí không phải là tu sĩ kim đan thì cũng là nguyên anh. Cho dù là hư thần thì cũng chỉ có vài người. Vì thế những tu sĩ này dù không muốn Diệp Mặc rời khỏi, nhưng cũng chỉ có thể đưa mắt nhìn hắn đi cùng Vương quản sự mà thôi. Vương quản sự cũng không mang Diệp Mặc rời khỏi phường thị, mà tới một cửa hiệu xa hoa. Ở trên cửa lớn của cửa hiệu này, Diệp Mặc nhìn thấy ba chữ lớn màu vàng óng ánh, Trân Bảo Liên, với khí thế bất phàm. Thấy Vương Hóa Năng bày ra tư thế hoan nghênh đón khách quý, Diệp Mặc cũng có chút nhíu mày, nhưng không chút do dự mà tiến vào trong. Nhưng khi Diệp Mặc tiến vào Trân Bảo Liên, lập tức hít một hơi. Hắn nhíu mày chính là vì sợ Trân Bảo Liên này giống Hải Bảo Các. Chỉ cần tiến vào trong thì tu vi lập tức sẽ bị áp chế. Nhưng hiện tại thì xem ra cũng không có loại tình huống đó. Sau khi hắn tiến vào trong Trân Bảo Liên thì tu vi của hắn cũng không bị áp chế. Vương Hóa Năng đưa Diệp Mặc lên tới tầng trên cùng của Trân Bảo Liên. Lúc này Diệp Mặc mới phát hiện ở đây sớm có mặt hai người phụ nữ. Một người phụ nữ trung niên xinh đẹp, một người là cô gái xinh đẹp chừng hơn 20 tuổi. Người phụ nữ trung niên tết tóc phía sau thành búi, lộ vẻ đẹp ung dung, phú quý. Trên người cô có một chiếc váy ôm sát lấy thân thể, có lồi, có lõm. Từng khoảng nhỏ lộ ra da thịt trắng nõn, cũng tạo cho cô một loại mị lực như ẩn, như hiện. Còn cô gái trẻ tuổi xinh đẹp bên cạnh có vóc người cao gầy, khuôn mặt dịu dàng, chân mày nhạt cong vút như hai vầng trăng khuyết. Nhưng Diệp Mặc cũng nhận ra đôi lông mày của cô là tự nhiên mà sinh ra, chứ không phải tô vẽ mà có được. Da thịt cô trắng nõn, tuyệt đối không thua kém người phụ nữ trung niên. Chỉ là trên người cô còn có thêm chút sức sống của tuổi trẻ thanh xuân. Mái tóc dài, tết lại một cách tùy ý. Diệp Mặc còn có thể ngửi được một mùi hương thơm nhàn nhạt tỏa ra từ cô nữa. Khiến Diệp Mặc chú ý cũng không phải dung mạo hai người, mà chính là tu vi bọn họ. Người trung niên kia đã là tu sĩ kiếp biến tầng 2, cao hơn hắn rất nhiều. Cho dù cô gái trẻ tuổi kia cũng là tu sĩ hư thần tầng 7, tuy không bằng Diệp Mặc nhưng khẳng định tuổi nàng cũng không lớn, nhiều nhất cũng chỉ lớn hơn Cảnh Anh đi vài tuổi mà thôi. Tuổi còn trẻ như vậy đã có tu vi hư thần hậu kỳ, khiến Diệp Mặc nhớ tới cô gái có mái tóc bồng bềnh gợn sóng hắn gặp ở biển vô tâm. Cô gái kia hiển nhiên còn có tư chất càng nghịch thiên hơn. Xem ra, nơi nơi đều là các tu sĩ thiên tài, không nhất định chỉ có các môn phái lớn mới có. Diệp đạo hữu, vị này chính là chị Mộng, bảo chủ của Trân Bảo Liên chúng tôi, cũng là một trong các phó minh chủ của Liên Minh Hải Tu. Lần này chị Mộng tìm cậu là có chuyện cần thương lượng. Vương Hoa Năng hướng Diệp Mặc giới thiệu thân phận người phụ nữ trung niên, nhưng không giới thiệu đến cô gái trẻ tuổi. Diệp Mặc ôm quyền với người phụ nữ trung niên xinh đẹp. Diệp Mặc xin được ra mắt tiền bối. Người phụ nữ trung niên xinh đẹp mỉm cười với Diệp Mặc. Hà, mời Diệp đại sư ngồi. Cứ gọi tôi chị Mộng là được rồi. Không cần phải gọi tiền bối. Ở phương diện tu vi, tôi so với cậu là tiền bối. Nhưng phương diện luyện khí thì tôi không so được với cậu. Người phụ nữ trung niên xinh đẹp có vẻ mặt thoải mái về cách xưng hô, không giống như Vương Hóa Năng. À vâng, chị Mộng. Giờ mà khách khí nói một câu, sau đó lập tức ngồi xuống. Nếu đã tới đây rồi, thì cho dù hắn có tu vi ngưng thể cũng không thể nào trốn thoát khỏi tay đối phương. Diệp Mặc nghĩ rằng nếu như đối phương đã gọi hắn tới, thì cho dù muốn nói hắn về tin tức linh thảo, cũng là do nhìn trúng bản lĩnh luyện khí của hắn mà thôi. Cô gái trẻ tuổi tu vi hư thần thấy Diệp Mặc ngồi xuống liền nhẹ nhàng rót cho Diệp Mặc và Vương Hóa Năng mỗi người một chén trà. Sau đó đứng về phía người phụ nữ trung niên xinh đẹp. Diệp đại sư tuổi còn trẻ đã có thể luyện chế được linh khí cực phẩm, quả là tiền đồ không thể hạn lượng. Người phụ nữ trung niên xinh đẹp thấy Diệp Mặc không hề biểu hiện lo lắng mà ngồi xuống, trong mắt hiện ra một tia tán thưởng. Diệp Mặc không thể làm gì khác là tiếp tục ôm quyền. Văn bối chỉ muốn tìm kiếm chút tài liệu, chỉ là không rõ quy củ nơi này, xin chị Mộng. Người phụ nữ trung niên đẹp khoát tay cười khẽ. Nơi này là Hải Tu Minh, cậu ở phương diện luyện khí thì một năm cũng là cậu, không có người nào can thiệp. Về điểm này thì cậu có thể yên tâm. Cậu có thể tu luyện tới ngưng thể ở độ tuổi này, hơn nữa còn được bản lĩnh luyện khí cao như vậy, hiển nhiên là một thiên tài trong thiên tài. Quả nhân nhắc tới việc luyện khí rồi. Dựa theo ý tứ của Vương Hóa Năng thì Chân Bảo Liên không cần hắn hỗ trợ luyện khí. Vậy khả năng duy nhất chính là muốn mình lưu lại thủ pháp luyện khí cho Chân Bảo Liên. Nhưng đối với điểm này, Diệp Mặc chỉ có thể nói rằng thủ pháp luyện khí của hắn vẫn còn trong giai đoạn không ngừng hoàn thiện. Chứ không thể nói do hắn diễn sinh từ tam sinh quyết được. Tuy là một hệ thống luyện khí mới, nhưng bây giờ chưa hoàn thiện, cho nên cấp cho họ thì cũng không có vấn đề gì. Nhưng Diệp Mặc cũng không ngờ đến là người phụ nữ trung niên xinh đẹp này lại chuyển sang một đề tài khác. Tôi đã nhìn qua linh khí cực phẩm mà cậu luyện chế, không chỉ thủ pháp luyện khí rất tốt, mà trình độ trận pháp trên mặt linh khí cũng là hạng nhất. Nếu như tôi không nhìn lầm, thì ít nhất cậu cũng là một đại sư trận pháp cấp 6, đúng không? Diệp Mặc nghe đến đây thì đã hiểu ra được. Hóa ra người ta mời mình tới không phải vì thủ pháp luyện khí của mình, mà do nhìn trúng bản lĩnh trận pháp của mình. Không đợi Diệp Mặc trả lời, người phụ nữ trung niên xinh đẹp kia càng nhìn Diệp Mặc với ánh mắt tán thưởng hơn. Tuổi cậu còn trẻ như vậy, tu vi đã là ngưng thể hậu kỳ, lại còn song hệ đại sư trong phương diện luyện khí trận pháp nữa. Thật là thiên hạ lắm anh tài mà. Diệp Mặc thầm nghĩ trình độ trận pháp của tôi là tông sư cấp 8 đấy. Còn luyện khí tôi mới chơi đùa chưa được bao lâu. Diệp Mặc không biết người phụ nữ trung niên xinh đẹp này rốt cục có ý gì, vì thế hắn cũng im lặng không nói. Sau khi người phụ nữ trung niên xinh đẹp khích lệ Diệp Mặc vài câu, bỗng nhiên chuyển đề tài. Nghe nói khi cậu luyện khí bên ngoài kia, đã đưa ra điều kiện luyện khí là tung tích của mấy loại linh thảo mà bản thân đang cần tìm kiếm phải không? Diệp Mặc nhẹ nhàng đáp lời. Đúng vậy, một vị trưởng bối của vãn bối cần có tiên khuyên hoa. Tuy vãn bối biết hầu như loại linh thảo này chỉ xuất hiện trong truyền thuyết, rất khó có thể gặp được, nhưng vãn bối vẫn muốn tìm hiểu một chút. Cho dù là không thể thấy thì trong lòng cũng có chút thanh thản. Đến lúc này Diệp Mặc cũng không cần che giấu ý định muốn tìm tiên khiên hoa nữa. Người phụ nữ trung niên khẽ mỉm cười, cũng không châm chọc việc Diệp Mặc không biết tự lượng sức, mà chỉ nói. Tiên khiên hoa xác thực là có truyền thuyết kể lại, cũng chưa từng người nào có được nó. Nhưng thật ra tin tức tiên khiên hoa thì có một chút. Đương nhiên, hầu hết các tin tức đều là giả. Người phụ nữ trung niên xinh đẹp nói tới đây bỗng dừng lại. Trong lòng Diệp Mặc lập tức vui vẻ, vội vã đứng lên khom người thi lễ, rồi nói với người phụ nữ trung niên xinh đẹp. Thỉnh cầu chị Mộng giúp, nếu có việc cần đến vãn bối nguyện gắng hết sức mình. Hắn đương nhiên biết người phụ nữ trung niên xinh đẹp cố ý chỉ nói nửa câu là có ý gì, rõ ràng đang muốn trả giá. Thế nhưng hắn cũng không quan tâm nhiều, chỉ cần có thể giúp được Kỳ Bằng tiền bối, cho dù hắn có thiệt thòi chút cũng không sao. Người phụ nữ trung niên xinh đẹp gật đầu, cũng không nói ra tin tức tiên khuyên hoa, mà hỏi Diệp Mặc một câu. Có phải cậu là một đại trận sư pháp cấp 6 không? Diệp Mặc biết mình sớm vượt qua cảnh giới đại trận sư rồi, lúc này bản thân đã là tông sư trận pháp cấp 8. Nếu như bản thân có thêm thời gian, không chừng có thể tấn thăng lên tông sư trận pháp cấp 9 rồi. Thế nhưng Diệp Mặc biết hắn cũng không cần phải nói ra việc bản thân là tông sư trận pháp cấp 8. Bởi vì chỉ cần là một đại sư trận pháp cấp 6 là đủ rồi. Trước đó người phụ nữ trung niên xinh đẹp cho rằng hắn là đại sư trận pháp cấp 6. Hiện giờ còn hỏi đại hắn. Hiển nhiên việc hắn là một đại sư trận pháp trong giao dịch lần này là một điểm lợi thế. Đối với địa phương xa lạ này, Diệp Mặc cảnh giác mình nên bảo lưu một chút thực lực. Vì thế, khi nghe người phụ nữ trung niên xinh đẹp nói, Diệp Mặc cũng không phản đối mà chỉ gật đầu. Đối với trận pháp cấp 6 thì vãn bối coi như tinh thông. Người phụ nữ trung niên xinh đẹp không thể hiểu được ẩn ý trong câu nói kia. Cô chỉ thấy Diệp Mặc đã thừa nhận bản thân là một đại sư trận pháp cấp 6 thì lập tức vui vẻ gật đầu. Vậy thì tốt, xem ra vận khí hải tu minh tôi cũng rất tốt. Rồi cô lập tức hỏi lại. Trên người cậu vẫn không có khí tức của nước biển. Vậy chắc cậu không phải là một tu sĩ của vô tâm hải. Hơn nữa cốt cách trẻ trung, khí tức tinh thần nồng hậu, chắc cũng không vượt qua 100 tuổi. Thậm chí mới khoảng 3-40 mà thôi. Một tu sĩ bình thường có thể tu luyện tới ngưng thể hậu kỳ ở độ tuổi này. Hơn nữa là một song hệ đại sư trận pháp luyện khí nữa. Mông Hàn An tôi, quả thực chưa từng thấy qua. Trong lòng Diệp Mặc cả kinh, người phụ nữ trung niên xinh đẹp tên Mông Hàn An này thực sự quá lợi hại rồi. Ngay cả tuổi thật của mình cũng có thể thấy được. Tuy không nói chính xác mình bao nhiêu, nhưng cũng không sai lệch là mấy. Cô gái trẻ tuổi phía sau người phụ nữ trung niên xinh đẹp dùng ánh mắt đầy kinh hãi mà nhìn chăm chăm vào Diệp Mặc. Nàng vốn chỉ nghĩ Diệp Mặc không vượt quá 100 tuổi thì cũng gần phải đến. Nhưng nghe sư phụ nói thì đối phương giờ mới chỉ có 30-40 tuổi. Điều này sao có thể được? Lẽ nào thực sự chỉ là tu sĩ 30-40 tuổi đã đạt được tu vi ngưng thể? Thấy Diệp Mặc gật đầu, người phụ nữ trung niên xinh đẹp hài lòng. Cậu có thể tới Lăng Đảo, hẳn là đã biết thế lực Tam Hải ở ngoài vô tâm hải rồi chứ? Diệp Mặc tiếp tục gật đầu không nói. Người phụ nữ trung niên xinh đẹp tên Mông Hàn An tiếp tục. Kỳ thượng ba thế lực ở Tam Hải, ngoài vô tâm hải, cũng khá đoàn kết. Nhưng chẳng qua là ở những lúc thú triều tấn công mà thôi. Biên giới vô tâm hải tuy rằng rộng lớn, nhưng phần lớn các tài nguyên tu luyện đỉnh cấp đều tập trung ở một hải đảo. Hải đảo đó có tên là Phượng Khúc Đảo. Diện tích Phượng Khúc Đảo rộng đến 100,000 dặm, bên trong đầy dãy đinh thảo. Hơn nữa, có rất nhiều đinh thảo cao cấp. Phượng Khúc Đảo vẫn luôn nằm giữa Tam Hải, cho nên vẫn là nơi Tam Hải cùng nhau thu thập linh thảo cao cấp. Thế nhưng Phượng Khúc Đảo cứ 50 năm mới có thể đi vào một lần. Hơn nữa, tu sĩ tiến vào đảo chỉ có thể là tu sĩ trúc cơ, đồng thời hạn chế số lượng. Mông Hàn An nói tới đây lại nhìn Diệp Mặc. Diệp đại sư, tôi nghĩ cậu hẳn hiểu được ý của tôi. Mỗi lần Tam Hải chúng tôi tiến vào Phượng Khúc Đảo thu thập linh thảo đều bị hạn chế số lượng người tiến vào. Nếu như có thể có nhiều người đi vào, vậy thì linh thảo thu thập được đương nhiên ngược lại nhiều hơn. Diệp Mặc nghi hoặc. Vậy nhân số của Tam Đảo tiến vào Phượng Khúc Đảo không giống nhau sao? Chỉ cần là tu sĩ trúc cơ mà thôi, Diệp Mặc tin tưởng với thế lực Tam Hải mà nói thì muốn có bao nhiêu sẽ có bấy nhiêu người. Loại chuyện này có cái gì mà phải tranh luận? Mông Hàn An thở dài. Vốn việc phân phối ngư số lượng người, Hải Tu Minh chúng tôi rất tán thành. Phượng Khúc Đảo vốn có trận pháp bảo vệ rất lợi hại, do tu sĩ thượng cổ lưu lại. Mỗi 50 năm trôi qua, thì tôi đã có thêm 100 tu sĩ trúc cơ tiến vào. Ba nhà chúng tôi có 33 người, nhưng dư ra một chỗ, mà ai cũng không muốn bị thiệt. Diệp Mặc cũng không còn gì để nói. Thọ mệnh của một tu sĩ luôn dài hơn người bình thường. Lần này, vì nhà kia đi được nhiều hơn một người, lần sau lại đến nhà khác nhiều hơn một người, không phải được sao? Mông Hàn An cũng không để ý Diệp Mặc suy nghĩ, tiếp tục giải thích. Sau này giáo chủ Ưng Lam Y của Thông Hải Giáo lại cho rằng thực lực Thông Hải Giáo là mạnh nhất, nên được nhiều người hơn. Nhưng Hải Tu Minh và Thương Hải Điện lại không đồng ý. Cuối cùng quyết định dùng phương thức so đấu để chọn ra nhà nào được nhiều người tiến vào Phượng Khúc Đảo.

12 bậc đan vương lại là một kiện pháp bảo, hơn nữa còn là một kiện tiên khí hạ phẩm. Mông Hàn An cười nhẹ một tiếng. Chuyện này không chỉ là cậu không biết, ngay cả Đan Thành cũng rất nhiều người không biết. Không có gì kỳ quái. Rất nhiều người thậm chí cho rằng La Khúc Thập Bát Bàn cũng là một tiên khí, nhưng thực sự chứng minh rằng La Khúc Thập Bát Bàn thực sự là một hải đảo, chứ không phải tiên khí được luyện chế ra. Những trận pháp được bố trí trên đó cũng là do các tu sĩ thượng cổ cố ý lưu lại cho các đệ tử thiên tài dùng để thử luyện và tỉ thí. Diệp Mặc trầm trọng. Chị Mông, ý là muốn tôi đại biểu Hải Tu Minh so đấu trên La Khúc Thập Bát Bàn. Mông Hàn An nói với vẻ áy náy. Đúng vậy, bởi vì tu sĩ ngoài 100 tuổi không thể tiến vào La Khúc Thập Bát Bàn. Nếu cố tình tiến vào, nhẹ thì bị truyền tống, nặng lập tức tử vong. Chỉ có những tu sĩ trong vòng chưa đến 100 tuổi mới có thể tiến vào La Khúc Thập Bát Bàn. Cậu vốn có độ tuổi phù hợp, hơn nữa còn là một đại trận pháp sư cấp 6. Nếu như không bất ngờ gì xảy ra, hẳn có thể đi qua cửu bàn. Chỉ cần như vậy Hải Tu Minh chúng tôi chắc chắn giành được vị trí thứ hai. Tuy rằng tu vi cậu trong số những người tham gia so đấu không tính là cao, nhưng bản lĩnh trận pháp của cậu có thể bù đắp được. Cái gì? Diệp Mặc một lần nữa chấn kinh, bản thân tu vi đã là ngưng thể tầng 7. Chẳng lẽ trong vòng 100 tuổi, có thiên tài vượt trên tu vi ngưng thể tầng 8 sao? Điều này hắn tuyệt đối không tin tưởng. Ở Nam An Châu, tu sĩ trong vòng 100 tuổi có thể tu luyện đến ngưng thể cũng đã vô cùng hiếm hoi, càng không cần nói đến ngưng thể hậu kỳ. Cho dù tu sĩ thiên tài Vô Tâm Hải có nhiều như lá, thì cũng tuyệt đối không có khả năng này. Mông Hoàn An nhìn sắc mặt Diệp Mặc, lập tức biết được suy nghĩ Diệp Mặc. Cô cũng không giải thích mà nói thẳng. La Khúc Thập Bát Bàn thoạt nhìn là một cái bàn tròn rộng lớn. Qua mỗi một cái bàn, trận pháp sẽ càng phức tạp hơn. Nghe nói sau bàn thứ 18 chính là một đỉnh núi cao chót vót, chạm mây. Mỗi lần ba nhà Tam Hải chúng tôi tham gia đại hội La Khúc Thập Bát Bàn đều là 30 người. Mỗi nhà có thể chọn ra 10 người. Mỗi lần ai xông đến càng gần với bàn cao nhất thì người đó sẽ đứng đầu. Nếu như hai nhà xông lên cùng một bàn, vậy thì dựa vào số lượng người gần với bàn sau là bao nhiêu? Dừng một chút, Mông Hàn An lúc này áy náy nhìn Diệp Mặc. Mỗi lần trong những người đến tham gia La Khúc Thập Bát Bàn đều có tu sĩ thừa đỉnh, mỗi bên 3 người. Lần này Diệp Mặc lại không nhẫn nhịn được nữa, hắn bỗng nhiên đứng dậy có chút không tin nhìn Mông Hàn An nói. Chị Mông, ý chị nói là ở địa bàn Tam Hải, tu sĩ thừa đỉnh trong vòng 100 tuổi là có sao? Hơn nữa, lại có nhiều như vậy. Ở đây quả thực có nhiều thiên tài đến vậy sao? Điều này quả thực khiến cho người khác khó có thể tin. Cô gái rụt rè vẫn đứng sau Mông Hàn An, không nhịn được cười, bật cười xì một tiếng. Rõ ràng biểu hiện của Diệp Mặc có chút hơi kích động. Vì cười thành tiếng, sự ưu phiền ẩn chứa sau sắc mặt cô bớt đi một chút. Diệp Mặc không thể không kích động. Trình độ tu chân Nam An Châu cao như vậy, tu sĩ ngưng thể trong khoảng 100 tuổi cũng rất hiếm hoi. Còn ở hải ngoại, Vô Tâm Hải, không ngờ đến tu sĩ thừa đỉnh trong khoảng 100 tuổi lại cũng nhiều như vậy. Chẳng lẽ sự chênh lệch lớn như vậy sao? Nếu như ở đây có nhiều tu sĩ thiên tài như vậy, vậy thì tông môn 9 sao Nam An Châu chắc sớm đã đến nhận đệ tử rồi. Những đệ tử thiên tài này còn mạnh hơn Viên Cam Nan, Điền Nhạc Phong gấp nhiều lần. Mông Hàn An mỉm cười. Diệp Đại Sư không cần sốt ruột. Theo như tôi giải thích, bên ngoài Vô Tâm Hải mặc dù thế được ba nhà tôi lớn nhất, nhưng cũng có một số yêu tu. Có một số yêu tu không thích chiến đấu, bọn chúng tiến hành giao dịch với tu sĩ con người. Lâu dần, một số yêu tu tiến hóa, hoặc là yêu tu dùng qua hóa hình đan, có thể lấy tu sĩ con người. Cứ như vậy, đời sau của yêu tu và tu sĩ con người lấy nhau sinh ra. Có một số người cực kỳ xuất chúng. Một khi gặp những người đời sau thiên phú cực kỳ xuất chúng này, chỉ cần không ngừng dùng linh thảo tẩy tủy, tốc độ bọn họ tu luyện sẽ cao hơn gấp 10 lần những tu sĩ bình thường. Diệp Mặc vẫn có chút nghi ngờ nhìn Mông Hàn An. Nếu như vậy thì cũng không thể tưởng tượng được rồi. Tu sĩ con người kết hôn với yêu tu, cuối cùng thế giới hoàn toàn chẳng phải sẽ bị những hậu duệ này chiếm đấy sao? Nhưng Mông Hàn An chuyển đề tài. Những tu sĩ tiêu hao linh dược rất kinh khủng này, cho dù là một môn phái cũng chưa chắc có thể nuôi được mấy người. Hơn nữa, loại tu sĩ này có một mối tai họa ngầm cực lớn, đó chính là những tu sĩ này sau khi lên đến thừa đỉnh đỉnh phong thì rất khó tiến thêm. Cho dù thăng cấp kiếp biến cũng là tỷ lệ 1 trên 100, còn hóa chân thì trước giờ chưa từng có. Diệp Mặc thở phào một hơi, trong lòng lúc này mới bình thường lại. Nếu như nghịch thiên như vậy, vậy thì nơi khác cũng không cần lăn lộn nữa. Loại tu sĩ này chỉ đến thừa đỉnh là xong rồi sao? Vì sao còn phải nuôi dưỡng? Diệp Mặc chỉ vừa nghĩ lại đã hiểu rồi. Tam Hải đều nuôi dưỡng những tu sĩ này, chắc chắn là vì tham gia La Khúc Thập Bát Bàn. Mông Hàn An thấy Diệp Mặc ngồi xuống, mỉm cười nói. Diệp Đại Sư cũng không cần lo lắng. Loại tu sĩ này mỗi nhà chúng tôi chỉ cho phép nuôi 3 người. Những người còn lại đều là những người giống như chúng ta. Tham gia La Khúc Thập Bát Bàn quả thực có chút nguy hiểm. Nhưng Diệp Đại Sư nếu không đồng ý, tôi cũng không miễn cưỡng. Nếu như đồng ý, tôi sẽ nói anh biết nơi xuất hiện tiên khuyên hoa trong truyền thuyết. Hơn nữa, sau cuộc đấu còn tặng anh một viên côn thừa đan. Diệp Mặc cũng không để ý đến côn thừa đan. Cái hắn để ý chính là nơi mà tiên khuyên hoa có thể xuất hiện. Sau khi nghe Mông Hàn An nói vậy, Diệp Mặc đã biết người con gái có mái tóc gợn sóng mà hắn gặp ngày trước chắc chắn chính là hậu duệ của yêu tu và con người. Được, tôi đồng ý. Diệp Mặc không chút do dự, gật đầu nói. Nói xong hắn lại nhớ đến người con gái mái tóc gợn sóng kia. Người con gái đó rõ ràng chính là một trong 3 thế lực lớn. Chẳng may mình tham gia đại hội gì đó nhìn thấy cô sẽ gây rắc rối cho mình không? Chuyện này hắn phải nói rõ trước. Huống chi ánh mắt Diệp Mặc, người con gái đó ngang ngược kiêu ngạo như vậy, chắc sẽ gây phiền phức. Thấy Diệp Mặc đồng ý, Mông Hàn An lập tức mừng rỡ. Đại hội Thập Bát Bàn còn chút thời gian nữa là 1 tuần. Diệp Đại Sư nếu vấn đề, bây giờ có thể hỏi. Diệp Mặc cũng không khách khí, hắn nói thẳng. Thực ra có vài vấn đề, chính là khi tôi đến Lăng Đảo có đắc tội với một người con gái, tôi không biết cô ấy ở thế lực nào. Nếu đến lúc đó cô ấy gây phiền phức cho tôi, xin chị Mông nói hộ vài câu. Nhưng tôi đoán đây định người con gái đó chắc cũng không tầm thường đâu. Mông Hàn An nhíu mày. Vậy anh có thể nói cụ thể hơn chút được không? Ví dụ người con gái đó có đặc điểm gì đặc biệt? Diệp Mặc gật đầu, đối với người con gái kia có thể nói rất ấn tượng. Bây giờ Mông Hạ An hỏi đến hắn lập tức nói. Tinh khí của ta rất ngang ngược, làn da rất trắng mịn, mái tóc bềnh bềnh gợn sóng, đúng rồi, bộ ngực rất to. Đây là ấn tượng trực quan của Diệp Mặc, hắn không nghĩ nhiều nói thẳng ra. Nhưng sau khi nói ra rồi, lập tức cảm thấy lời mình có chút không thích hợp. Diệp lập tức dừng lại. Vì ngồi đối diện hắn là một người con gái, đứng trước mặt cũng là một người con gái. Mặc dù hắn căn bản không để ý gì, nhưng những lời này nói ra khó tránh người khác hiểu lầm, thậm chí có chút lỗ mãng. Vì ánh nhìn đầu tiên của mình chính là bộ ngực người khác, nhưng Diệp Mặc biết cái này không thể trách hắn được. Bộ ngực người con gái kia quả nhiên rất lớn. Quả nhiên Diệp Mặc vừa nói ra, người con gái điềm đạm đối diện đứng trước mặt lập tức cúi đầu xuống, mặt đỏ ửng. Diệp Mặc đúng lúc đang xấu hổ, Mông Hàn An mỉm cười. Tôi nghĩ anh chắc biết cô ta là ai. Cô ấy có phải pháp bảo Phong Sa đúng không? Diệp Mặc vỗ đầu của mình, thầm mắng mình đúng là ngốc. Bây giờ Mông Hàn An nhắc nhở hắn lập tức nói cách khác. Đúng vậy, cô ta không những có một pháp bảo Phong Sa mà còn có 2 hộ vệ. Lúc đó cô ta đuổi theo tôi một đoạn đường. Tôi dừng lại hỏi cô ta chuyện gì. Không ngờ cô ta muốn pháp bảo phi hành của tôi. Vì thoát thân, tôi đành phải ra tay làm hỏng pháp bảo Phong Sa của cô ta. Mông Hàn An nghe Diệp Mặc nói vậy lập tức khiếp sợ nhìn Diệp Mặc. Một lúc lâu sau mới không tin được mà nói. Cô gái đó là con gái của giáo chủ Ưng Lam Y của Thông Hải Giáo, tên là Ưng Dụ Nhi. Mẹ cô ta mặc dù là yêu tu, nhưng không phải yêu tu của Vô Tâm Hải. 2 tên hộ sĩ cô ấy tu vi thừa đỉnh. Anh không ngờ chạy thoát được dưới tay 2 tu sĩ thừa đỉnh. Mông Hàn An mặc dù khiếp sợ, rõ ràng cũng có chút nghi ngờ khi nghe thấy Diệp Mặc nói vậy. Đến cô gái điềm tĩnh, mặt đỏ vừa nãy cũng ngẩng đầu lên kinh ngạc nhìn Diệp Mặc. Thậm chí Vương Hóa Năng bên cạnh cũng tỏ thái độ nghi ngờ. Diệp Mặc lúc này thế mới hiểu được, hóa ra cô gái có mái tóc bồng bềnh kia là con gái của một thế lực lớn. Địa vị quả nhiên không tầm thường. Sau khi nghe thấy Mông Hà An nói vậy, lập tức nói: "Tôi không phải đối thủ bọn họ, chỉ lợi dụng khi bọn họ khinh địch, sau đó dùng một số kế sách phá hỏng phong xa của bọn họ mà thôi." Mông Hàn An trong mắt hiện ra chút ưu tư, nhưng lập tức thở phào một tiếng rồi mới nói: "Dù như vậy anh cũng thật tài giỏi. Anh yên tâm được rồi, chuyện này anh không sai gì cả. Gã Lam Ưng Lam Y dù có đến bên con gái, trong đại hội thập bát bàn này cũng không làm gì được anh đâu." Diệp Mặc không có ý kiến gì, nghe thấy Mông Hàn An nói vậy cũng thở phào nhẹ nhõm. Cô gái đó vừa nhìn cũng biết không phải thứ tốt đẹp gì, mặc dù hắn cũng chẳng muốn đối địch với loại công chúa điều hoa như vậy làm gì. Ước Mặc cũng lớn hơn cô ta không là bao, nhưng trong lòng Diệp Mặc, Ước Mặc mạnh hơn cô gái đó không chỉ trăm lần. Thấy chuyện này Mông Hàn An cũng đã đồng ý rồi, Diệp Mặc lại nói tiếp: "Tôi vẫn muốn hỏi thêm một chút, nơi mà tiên khiên hoa kia xuất hiện bây giờ có thể nói tôi biết được không?" Mông Hàn An cười nhạt: "Anh không nói thì tôi cũng cho anh biết." Nói xong cô lấy ra một ngọc giản đưa Diệp Mặc: "Nơi này là tàn đồ hải vực, tôi đã từng đến đó cùng Vượng Sư Huynh. Nhưng nơi này nằm ở đáy biển sâu vô tâm hải. Lần đó tôi suýt nữa thì ngã xuống. Mặc dù trên tấm bản đồ này chú thích tiên khiên hoa có, nhưng tấm bản đồ này đã không biết bao nhiêu năm rồi. Cho dù có tiên khiên hoa, bây giờ phỏng chừng cũng không tồn tại nữa. Tôi chỉ có cái này. Nếu như..." Diệp Mặc nhanh tay nhận lấy ngọc giản: "Cảm ơn chị Mông." Hắn vốn dĩ không chút đầu mối gì về tiên khuyên hoa, bây giờ có chút manh mối, cho dù thời gian cũng đã lâu lắm rồi, hắn cũng không để ý. Nếu như đã từng xuất hiện thì cũng có thể tìm được một chút dấu tích của chúng. Mông Hoàn An thấy Diệp Mặc nhận lấy tấm bản đồ liền gật đầu, sau đó chỉ cô gái đứng sau: "Đây là Mông Kỳ đệ tử tôi, lần này cũng đến La Khúc Thập Bát Bàn. Nếu như không tính mấy tu sĩ thừa đỉnh đặc biệt kia, với tu vi hư thần tầng 9 của nó cũng coi như là cao. Nhưng nó lại không hiểu trận pháp, cho nên nguyên nhân thứ hai tôi muốn mời anh đến thập bát bàn chính là muốn anh chăm sóc Kỳ Nhi một chút." Diệp Mặc nghi ngờ hỏi: "Vậy thì không cần phải đi là được rồi." Mông Hàn An mỉm cười: "Diệp đại sư có thể vẫn chưa hiểu La Khúc Thập Bát Bàn. Mặc dù có chút nguy hiểm, nhưng lại có thể nâng cao cảnh giới tu sĩ. Bình thường những tu sĩ vượt qua thập bát bàn đều có thể giảm thiểu tâm ma trong quá trình tu luyện, tinh lọc thần thức, có thể khiến mình nhanh chóng thăng cấp lên một tầng cao hơn. Hơn nữa Mông Kỳ đã là tu sĩ hư thần, nhưng trong khoảng thời gian trăm tuổi cũng được xếp hạng tương đối cao, cho dù không có lợi cũng cần phải đi." "Lại còn chỗ này?" Diệp Mặc lập tức có chút kỳ vọng, hắn để ý nhất chính là thần thức. Nếu thần thức được tinh lọc, thì từ nhãn thần hồn thiết cát của hắn có phải càng thêm sắc bén hay không? Mông Hàn An gật đầu: "Đúng vậy, cho nên nói anh bây giờ là tu sĩ ngưng thể tầng 7 đến La Khúc Thập Bát Bàn, đối với anh cũng có lợi." "Có phải trên đường tham gia đại hội thì không thể rút lui?" Diệp Mặc lại hỏi, câu hỏi của hắn có mục đích. Mông Hàn An dường như biết được suy nghĩ của Diệp Mặc, lại nói: "Anh yên tâm, nếu tôi đồng ý không để cho Ung Du Nhi động vào anh rồi, thì có thể bảo vệ anh. La Khúc Thập Bát Bàn là một khi đã vào rồi, chỉ có thể đợi khi nào trên đường thất bại bị giết chết hoặc bị truyền tống đi. Hoặc đợi 18 ngày sau, La Khúc Thập Bát Bàn đóng cửa truyền tống ra ngoài." "Ồ!" Diệp Mặc có chút thất vọng ồ lên một tiếng. Hắn quả thực vẫn có chút lo lắng Ung Du Nhi ngày sau sẽ đến gây phiền phức cho hắn. Mặc dù Mông Hàn An nói dễ nghe, nhưng mình và Hải Tu Minh không có quan hệ nào. Hoàn toàn là mối quan hệ lợi dụng lẫn nhau. Nói trắng ra, chính là một cuộc giao dịch mà thôi. Mà tính tình cô Ung Du Nhi kia ngang ngược, kiêu ngạo. Ai biết được cô ta có yêu cầu cha cô ta là giáo chủ Thông Hải Giáo gây áp lực cho Mông Hàn An hay không. Dù sao giáo chủ Ưng Lam Y của Thông Hải Giáo cũng là hóa chân đỉnh phong. Nghe nói là một con người đứng đầu ngoài biển. Còn Mông Hàn An chỉ là một tu sĩ kiếp biến, sơ kỳ, khác biệt quá lớn. Có lúc, có chuyện cũng như không mà Mông Hàn An cũng không khống chế được. Tôi nghe nói La Khúc Thập Bát Bàn chỉ cần kéo lên được đỉnh bàn cuối cùng, cũng chính là đỉnh núi thứ 18, thì có thể rời đi bất cứ lúc nào. Nhưng từ xưa tới nay, hình như vẫn chưa ai lên được bàn thứ 18. Cho dù Tam Hải chúng tôi tranh đấu, đã từng có tu sĩ lợi hại nhất cũng chỉ leo lên được bàn thứ 12, đã bị truyền ra ngoài. Mông Hàn An còn giải thích thêm, nhưng cô cũng biết, lời này đối với Diệp Mặc mà nói cũng không chút tác dụng gì. Sau khi cáo từ Mông Hàn An, Diệp Mặc được Vương Hóa Năng sắp xếp chỗ ở chân Bảo Điên. Trong lòng hắn còn đang suy nghĩ về tin tức mà Mông Hàn An đưa cho, 12 bậc đan vương ở Đan Thành cũng chỉ là một món tiên khí. Cái này từ trước đến giờ hắn chưa bao giờ nghĩ qua. Hắn cũng không ngờ những tu sĩ ở tu chân giới, không ngờ lại có thể luyện chế ra tiên khí. Vậy thì vì luyện khí sư kia, chắc phải tài giỏi như thế nào. Nhưng mình cũng không kém. Ở nơi này chỉ trong thời gian ngắn cũng đã có thể luyện chế ra linh khí cực phẩm. Cái đáng lo duy nhất của hắn chính là hắn không tin lắm vào lời chấp thuận của Mông Hàn An. Vì sau khi hắn suy nghĩ lại những lời Mông Hàn An nói lúc tên Ưng Lam Y kia, cho dù bên con gái trong đại hội thập bát bàn cũng không thể làm gì được. Trong cuộc thi đấu không có chuyện gì, nhưng xong thi đấu thì sao? Không tin vào lời hứa của Mông Hàn An, không phải hắn không tin tưởng nhân phẩm của người phụ nữ trung niên này, mà không tin tưởng vào sức mạnh của cô. Ở tu chân giới thì thực lực vi tôn, không cần nói đến Vô Tâm Hải, động một tí là giết người. Một khi cô gái điêu ngoa kia nhất định phải xử lý mình, chỉ cần minh chủ của Hải Tu Minh đồng ý rồi, Mông Hàn An tuyệt đối không bảo vệ được chính mình. Mông Hàn An sở dĩ thoải mái đưa ngọc giản cho hắn, chính là vì không sợ hắn chạy đi. Diệp Mặc cũng chưa từng nghĩ đến chuyện chạy trốn, lấy được đồ người khác rồi mà lại chạy, không phải tính cách của hắn. Huống chi hắn cũng biết, tuyệt đối chạy không được. Cho nên hắn mới hỏi Mông Hàn An, ở trong La Khúc Thập Bát Bàn có đường mà đi hay không? Nhưng theo những gì Mông Hàn An nói, trừ phi lên đỉnh La Khúc Thập Bát Bàn, hay sẽ bị truyền tống ra ngoài. Trong đám người chỉ có thể đem toàn bộ hy vọng ký thác trên người Mông Hàn An. Lúc trước Diệp Mặc mặc dù không dám hoàn toàn tin tưởng Mông Hàn An, bây giờ nghĩ lại những gì cô ấy nói lại càng không đáng tin. Căn cứ vào những gì Mông Hàn An nói, từ trước tới giờ, chưa ai đăng đỉnh La Khúc Thập Bát Bàn. Nhiều lắm chỉ là bàn thứ 12 đã bị truyền tống ra ngoài. Vậy thì mình có thể đăng đỉnh sao? Nhưng nếu như chỉ có thể đăng đỉnh, Diệp Mặc tuyệt đối sẽ không để sự an nguy của mình giao vào Mông Hàn An. Chỗ dựa dẫm lớn nhất của hắn chính là tông sư trận pháp cấp 8. Điều này không một ai có thể biết được. Hắn tin rằng tông sư trận pháp cấp 8 trong vòng 100 tuổi, cho dù là có cũng là vô cùng ít ỏi. Theo những gì Mông Hàn An nói, trong La Khúc Thập Bát Bàn, ngoại trừ cần tu vi, quan trọng nhất chính là trình độ trận pháp. Nói không chừng hắn có thể dựa vào trình độ trận pháp cấp 8 của mình xông qua bàn thứ 18. Chỉ cần đến được đỉnh bàn thứ 18, hắn sẽ có thể rời đi bất cứ lúc nào. Đến lúc đó mình sẽ vô cùng cẩn thận, không để cho những tu sĩ hóa chân kia phát hiện được. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc dần yên tâm. Hắn đang lấy riêng ra miếng ngọc giản Mông Hàn An đưa cho. Rốt cục tiên khôn hoa nằm chỗ nào trong lòng biển. Thần thức lại quét ra ngoài cửa. Người đang bước đến không ngờ là cô gái tu vi hư thần hậu kỳ lúc trước đứng im bên cạnh Mông Hàn An. Tên Mông Kỳ. Không đợi Mông Kỳ gõ cửa, Diệp Mặc mở cấm chế ôm quyền nói với Mông Kỳ. Không biết Mông sư muội tìm tôi có chuyện gì? Mông Kỳ đáp lễ của Diệp Mặc vẻ mặt có chút không được tự nhiên nói. Mông Kỳ chào Diệp sư huynh. Mấy ngày nữa là La Khúc Thập Bát Bàn, làm phiền Diệp sư huynh. Giọng nói nhẹ nhàng lại giống như chim hoàng oanh hót nghe rất êm tai, khiến người ta cảm thấy như gió mùa xuân. Diệp Mặc không khỏi cảm thán cô Mông Kỳ này với Ưng Du Nhi ngày trước cản đường mình cũng là phận nữ nhi xinh đẹp. Tại sao lại khác nhau nhiều đến vậy? Diệp Mặc cười ha hà, cất ngọc giản đi. Ha ha ha, tôi còn phải cảm ơn sự giúp đỡ của chị Mông, đưa tôi địa chỉ mà tiên khuyên hoa đã từng xuất hiện. Mông Kỳ mỉm cười, có thể nói là vì hai câu, ngữ khí trở nên tự nhiên hơn chút. Cô quay ra nhìn cấm chế ở cửa của Diệp Mặc không nói gì. Diệp Mặc giật mình, lập tức cấm chế che lại, lúc này mới hỏi. Mông sư muội có phải có chuyện gì muốn nói không? Mời ngồi xuống trước đã. Mông Kỳ thấy Diệp Mặc che cấm chế, lúc này mới hít một hơi nói. Diệp sư huynh, nếu như anh đắc tội với Ưng Dung Nhi rồi, tôi khuyên Diệp sư huynh đừng tham gia La Khúc Thập Bát Bản nữa. Ưng Du Nhi tuyệt đối đó sẽ không bỏ qua cho anh, cho dù sư phụ tôi có giúp anh cũng vô ích. Giáo chủ Ưng Lam Y của Thông Hải giáo rất yêu chiều Ưng Du Nhi, trước đại hội sẽ không tập đến anh, nhưng sau đại hội 100% sẽ tìm đến anh, thậm chí giết anh. Vương sư bá của Hải Tu Minh chúng tôi tuyệt đối sẽ không vì anh trở mặt với giáo chủ Ưng Lam Y của Thông Hải giáo. Huống chi, cái mà anh động đến còn là pháp bảo phong gia mà Ưng Dụ Nhi thích nhất nữa. Diệp Mặc trong lòng trầm xuống, quả nhiên là chuyện như vậy. Cô Ưng Dung Nhi kia hắn cảm thấy cũng không phải là một người dễ đối phó. Nhưng hắn không biết vì sao Mông Hàn An lại lợi dụng hắn. Còn Mông Kỳ thì báo cho hắn biết. Hắn và Mông Kỳ căn bản không quen biết gì. Mông Kỳ không có lý do gì vì hắn lại nói xấu sư phụ của cô. Mông Kỳ lại tiếp tục. Đã từng có một tu sĩ thừa đỉnh từ ngoài đến, còn trên Lăng La Đảo đụng độ với Ưng Dung Nhi. Nói là đụng độ, thực ra cũng chỉ là nhìn Ưng Dung Nhi không thuận mắt, thuận miệng mắng Ưng Du Nhi vài câu ngang ngược mà thôi. Kết quả, tên tu sĩ đó chạy tới Thương Hải Tam Đảo, vẫn còn bị giáo chủ Thông Hải giáo bắt về. Cuối cùng, đến hồn phách cũng bị thiêu đốt. Diệp Mặc hít vào một hơi, người này quả thực độc ác. Nếu như tu sĩ thừa đình chỉ mắng một câu cũng đốt cháy hồn phách, vậy thì mình đốt phong xa của đối phương, không biết sẽ xử lý thế nào. Lúc này cái mà Diệp Mặc nghĩ không phải là chuyện La Khúc Thập Bát Bản nữa rồi, mà là một khi không cách nào vượt qua thứ cửa 18, mình sẽ chạy trốn thế nào. Cô vì sao giúp tôi? Diệp Mặc định thần lại, Mông Kỳ sao lại giúp hắn? Bởi vì tôi có cách giúp anh chạy trốn khỏi Lăng Đảo được. Nếu như anh đồng ý, tôi có thể giúp anh rời Lăng Đảo. Nhưng có một điều kiện. Khi nói câu cuối cùng Mông Kỳ được nói ra, Diệp Mặc cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Nếu như Mông Kỳ không có bất cứ yêu cầu nào với hắn, hắn thực sự không thể tin được lời nói của cô. Nhưng không phải không tin cô nói chuyện ngang ngược Ưng Dung Nhi, mà là không tin cô giúp mình không cần báo đáp. Nói điều kiện trước đã. Trong lòng Diệp Mặc trầm xuống. Mông Kỳ bỗng nhiên đưa tay bố trí ra một cấm chế, nhưng cấm chế đó quả thực quá thấp. Diệp Mặc nhìn rồi mỉm cười nói. Cô yên tâm, làm bất cứ chuyện gì trong phòng của tôi cũng không ai biết được. Đừng quên tôi là một cao thủ trận pháp. Nghe thấy Diệp Mặc nói vậy, Mông Kỳ đỏ mặt, không biết nhớ ra gì. Diệp Mặc trong lòng thầm mắng, cô gái Mông Hàn An kia nói chuyện vui vẻ, tại sao cô đồi rệ ngượng ngùng đến vậy? Mông Kỳ nhanh chóng định thần lại, sau khi mấp máy miệng rồi dứt khoát. Tôi vốn dĩ không phải người của Đại Lục Lạc Nguyệt, càng không phải người của đảo, Lăng Đảo. 10 năm trước tôi ngoài ý muốn để ở đến một đảo hoang ở Vô Tâm Hải trên Đại Lục Lạc Nguyệt. Sư phụ tôi lúc đi qua tiện tay cứu tôi. Tôi cảm kích ân tình của sư phụ, rồi ở bên cạnh sư phụ. Lâu dần tôi cũng dần quen với nơi này, cũng không muốn rời đi nữa. Diệp Mặc nghe thấy Mông Kỳ nói vậy, cho dù kinh ngạc, nhưng cũng không phải là quá mức kỳ quái. Bản thân hắn chính là người đến từ trái đất, cũng không phải người Đại Lục Lạc Nguyệt. Mông Kỳ nói không rời đi, đó chính là nói cô có cách rời đi, đồng thời cũng chứng tỏ cô mặc dù không phải người Đại Lục Lạc Nguyệt, cũng không phải người đến từ trái đất. Nếu như là đến từ trái đất, cũng không cách nào rời khỏi được. Thấy Diệp Mặc cũng không ngạc nhiên lắm, Mông Kỳ trái lại có chút không quen, nhưng tính cách cô điềm đạm, chỉ là sau một lúc định thần lại được tiếp tục nói. Nhưng năm ngoái thiếu chủ, Ung Ô Tử của Thông Hải giáo đến Lăng Đảo, sau khi nhìn thấy tôi, lập tức nói với sư phụ tôi và Vượng Minh Chủ muốn lấy tôi về Thông Hải giáo. Sư tụ vôi căn bản không có năng lực phản đối, Vượng Minh Chủ lại càng một câu cũng không dám từ chối. Nói tới đây cô thấy Diệp Mặc vẫn không chút kinh ngạc nào, ngược lại tự giễu. Tên Ung Ô Tử anh chưa gặp, nhưng em gái Ung Du Nhi của anh ta thì anh đã gặp rồi. Lúc này Diệp Mặc cuối cùng cũng kinh ngạc hỏi một câu. Vậy Ung Du Nhi vẫn còn một ông anh trai nữa? Trong lòng hắn đang nghĩ chính là Ung Du Nhi ngang ngược như vậy, thì anh trai cô ta còn lợi hại thế nào? Mông Kỳ buồn bã, tính cách của Ung Ô Tử, anh của Ung Du Nhi, anh cũng đoán được phần nào rồi. Nói một con quỷ cũng không quá đáng, y cưỡng bạo vợ bé của cha y, bị cha của y biết, chẳng những không trách y, mà tặng vợ bé của mình cho y. Còn nhờ vợ bé kia sau khi bị tặng cho y lại nói không thích, không hứng thú, ngược lại giết chết. Diệp Mặc sững sờ, lại có một tên như vậy nữa. Đây là cái gì với cái gì đây? Tên Ung Ô Tử kia tính cách như vậy, chẳng lẽ là di truyền từ đời yêu tu trước để lại sao? Tử phủ của tôi có cất giấu một miếng phá không phù, nhưng không có cơ hội khởi động. Miếng phá không phù này cần phải có một nơi linh khí cực kỳ nồng đậm mới có thể khởi động được. Trở về chỗ của tôi, cho nên tôi không cách nào rời đi, cũng không có sức chạy trốn. Tôi vốn dĩ định đợi đến khi nào tu vi cao lên, lại tìm nơi có linh khí nồng đậm. Đáng tiếc là tôi không đợi được đến lúc đó rồi. Lần này, sau khi La Khúc Thập Bát Bàn xong, tôi bị Hải Tu Minh dẫn đến Thông Linh Đảo, liên hôn rồi. Mông Kỳ sau khi nói xong, sắc mặt có chút buồn bã nhìn Diệp Mặc, rõ ràng là muốn Diệp Mặc dẫn cô rời đi. Thấy Diệp Mặc trầm xuống không nói gì, cô càng sốt sáng nói. Tôi có thể dựa vào thân phận của tôi dẫn anh đi xung quanh Lăng Đảo tham quan, rồi dẫn anh ra ngoài trận pháp của Lăng Đảo. Diệp Mặc đột nhiên hỏi, sao cô biết tôi có thể dẫn cô đi được? Tôi chỉ là tu vi ngưng thể, ở Lăng Đảo lại có bao nhiêu đại năng như vậy? Hơn nữa, như vậy thật, cô tự mình có thể ra ngoài được, sau đó chạy trốn mà. Mông Kỳ nhìn chăm chăm Diệp Mặc. Bởi vì tôi căn bản chạy không được bao xa, mà anh thì không giống như vậy. Anh có pháp bảo phi hành chân khí cực phẩm. Nếu như anh không có pháp bảo phi hành chân khí cực phẩm, phong xa của Ung Du Nhi không thể đuổi theo anh nửa ngày không kịp được. Phong xa Ung Du Nhi là chân khí phi hành cực phẩm. Một pháp bảo phi hành bình thường, dưới sự truy đuổi của phong xa căn bản, cũng không chạy được bao xa. Diệp Mặc trong lòng kinh ngạc, cô Mông Kỳ này suy nghĩ cẩn thận. Mình chỉ tùy tiện nói ra một câu không ngờ đã lộ ra nhiều như vậy. Diệp Mặc gật đầu, không tiếp tục chuyện này nữa mà lại nói. Mông Sư Muội, mặc dù suy nghĩ của cô rất kín kẽ, nhưng tôi chắc chắn rằng cô đang nghĩ quá đơn giản. Chúng ta căn bản không cần phải thử. Tôi cũng biết cô tuyệt đối không cách nào dẫn tôi ra ngoài Lăng Đảo được. Chẳng những cô không cách nào dẫn tôi ra ngoài Lăng Đảo được, cho dù bản thân cô cũng không cách nào rời khỏi Lăng Đảo nửa bước. Nếu không tin cô có thể thử xem, cho dù sư phụ của cô không để ý đến cô, thì Vượng Thương cũng sẽ nhắm vào cô. Nhưng tôi cũng khuyên cô không cần thử. Sau khi thử rồi ngược lại cũng chẳng tốt cho cô. Tôi cũng sẽ không đi thử, vì cách này của cô quá kém. Hà! Mông Kỳ nghe Diệp Mặc nói xong hơi sửng sốt. Một lát sau liền cụt hứng ngồi xuống. Cô biết cách nghĩ của mình chỉ là an ủi trong lòng một chút. Có lẽ cô không muốn đem chuyện này trở nên gay go hơn mà thôi. Bây giờ Diệp Mặc không nề tình nói ra như vậy, khiến cô chợt tỉnh ngộ. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 300 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Ok, giờ thì xin phép và kính chào hẹn gặp lại quý vị trong tập sau.